Thanh Quan, chương 1086, triệt để nhắm vào một góc chuyện audio.com. Đối với việc này chính Diêm Bình Khoan tỉnh tỉnh mê mê căn bản không nghĩ tới khi mình sắp về hưu lại có thể bước lên vị trí cục trưởng, mặc dù là nha môn nước trong nhưng chênh lệch một bước đại biểu cho sau này về hưu tiền lương hưu sẽ cao hơn. Nếu như nói hai chuyện này khiến Văn Nhập Hải có cơ hội, mà chuyện thứ ba chính là danh tác sóng to gió lớn. Thật nhiều chuyên gia cùng nhân viên nói chuyện này nếu hoàn thành sẽ đại biểu cho thành phố Châu Nhiễm trở thành thành thị cấp thế giới. Nguyên lai bởi vì buổi biểu diễn thời trang, khu khai phát đặc sắc làm Châu Nhiễm đã nổi danh một phen, hiện giờ Châu Nhiễm có thể nói chuyện không thẹn với lương tâm, thành thị của mình là nơi tập trung thời thượng, khoa học kỹ thuật cùng du lịch. Nhà máy Tinh Viên, trong quá trình lặng yên không chút tiếng gió nào, bí thư thành ủy Châu Nhiễm Phương Trấn Bang khi đi lên tỉnh ủy dự họp đã trực tiếp tuôn ra tin tức như thế. Việc xây dựng nhà máy Tinh Viên đã đưa lên nhật trình, những nhân viên tương quan toàn bộ đều đúng chỗ. Tiếng sấm rền nện thẳng vào tỉnh ủy, những người vốn từng cạnh tranh chức vị phó chủ tịch tỉnh với Phương Trấn Bang trước kia vốn đang dè biểu hắn bỏ cuộc hiện giờ thấy một quả bom ném ra quả nhiên nổ tung ánh mắt mọi người. Nhà máy Tinh Viên là gì? Đây là nơi mà cả nước đang khao khát, xét thấy vấn đề kỹ thuật cùng phí tổn, nhà máy Tinh Viên chỉ là hoa trong gương trăng trong nước, nhưng Phương Trấn Bang lại buông tha việc cạnh tranh chức phó chủ tịch tỉnh, không ngờ là vì chuyên tâm hoạt động nhà máy Tinh Viên, như thế xem ra nhiệm kỳ này hắn chủ động buông tha, đợi 5 năm sau hắn có thể lấy thái độ vô cùng cường thế đập vào vị trí càng cao hơn. Lúc trước nghĩ không ra vì sao Phương Trấn Bang buông tha tranh cử, bây giờ mọi người mới nhìn ra vấn đề, hắn mưu tính không còn là một phó chủ tịch tỉnh bình thường, mà là đặt lên 4 vị trí đứng đầu trong tỉnh ủy. 3 sự kiện đem Châu Nhiễm quấy loạn, nhưng Tần Mục chính là người thắng lớn nhất. Khi hắn ngồi xe đi vào cơ quan, nhìn Văn Nhập Hải cười nói. Nhập Hải, nhìn xem phòng nào thích hợp cho công tác, tôi giao nó cho anh, dù là văn phòng chủ nhiệm cũng tùy anh. Ánh mắt Văn Nhập Hải nhất thời vừa chua xót lại cay buốt. Khi Tết Dương lịch đến, đơn vị của Hàn Tuyết Lăng cho nàng vài ngày nghỉ phép, đây xem như lão thủ trưởng chiếu cố đặc thù cho con mình. Vị trí của Hàn Tuyết Lăng phi thường mẫn cảm, giáo quan bộ đội đặc chủng mỗi ngày đều không được lơi lỏng. Tần Mục biết được nàng sẽ từ Tây Túc bay thẳng tới Châu Nhiễm, chỉ cảm giác có chút loạn. Cũng không kỳ quái, Chu Tiểu Mai từ Mỹ bay về, mang theo nhân viên kỹ thuật cùng chính phủ Châu Nhiễm hợp tác thành lập nhà máy Tinh Viên, trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở lại nhà khách chuyên chiêu đãi khách nước ngoài của thành phố. Nếu chỉ có một mình Chu Tiểu Mai thì cũng thôi, bên Hong Kong nghe nói Châu Nhiễm thành lập nhà máy Tinh Viên, vì vậy hợp thành đoàn khảo sát thực lực hùng hậu, mà Hà Tinh lại được điểm danh thành dẫn đường chuyên nghiệp cho đoàn khảo sát ít ngày nữa cũng sẽ tới Châu Nhiễm. Về phần Cửu Tiểu Thiền cùng Vân Băng, hiện tại đã trở lại, mang theo 3 đứa bé ở lại trong nhà ở thủ đô, nhưng Ngô Cúc không vướng bận nhi đồng âm thầm chuyển xe từ Thượng Hải trực tiếp đến Châu Nhiễm, trước mắt đang ở trong biệt thự của Vân Băng. Và cô gái này lại thêm Hàn Tuyết Lăng, Tần Mục chợt phát hiện tình trái của mình kéo theo một dãy thật. Góc chuyện audio.com, dài, càng khỏi nói phải ứng phó Dương Yết được Phó Chủ tịch Hình Bảo Bình đến Châu Nhiễm diễn xuất. Từ sau buổi biểu diễn thời trang, Hình Bảo Bình nếm đến ngon ngọt. Bởi vì quan hệ xung quanh của buổi biểu diễn, hắn nhận được lời ngợi khen không ít cho nên ánh mắt lẫn tư tưởng của hắn sản sinh biến hóa rất lớn. Trước đó vài ngày yêu cầu đến Châu Nhiễm biểu diễn của Sydney bị bác trở về, hiện tại Hình Bảo Bình lại đi thỉnh mời nàng. May mắn Sydney lại có hảo cảm thật tốt với Châu Nhiễm, cùng ngôi sao ca nhạc Dương Yết đồng thời đáp ứng lời mời của Châu Nhiễm, đến thành phố cử hành buổi đại nhạc hội song tinh thiểm thước dành riêng cho hai người. Lần đầu tiên Tần Mục cảm giác mình chỉ hận không thể chia năm xẻ bảy ra sử dụng, cũng lần đầu tiên nhấm nháp đến tình cảnh không có phương pháp để phân thân. Ở trong quan trường Tần Mục lão luyện thành thục nhưng ở phương diện phụ nữ Tần Mục đúng là chí chứng, giống như tính tình vô trách nhiệm của kiếp trước sau khi xuyên qua đã bị bóp chết từ lâu. Kim Bình Quốc cùng Văn Nhập Hải trước sau mời Tần Mục ăn cơm xong, quay đầu lại hắn phải mời một ít lãnh đạo thành ủy dự tiệc. Quốc Thủy Tường cùng Kế Đình Thịnh đều đi tới bên bàn rượu, Kế Đình Thịnh ngồi xuống cạnh Tần Mục trong lời nói như thật quen thuộc như bạn cũ đã tương xử nhiều năm. Người không biết chuyện căn bản không thể tưởng tượng trước đó không lâu Kế Đình Thịnh trăm phương ngàn kế đẩy Tần Mục có thể nói chỉ kém một đường đã thành công, nếu Tần Mục không có lá bài tẩy quá lớn, khẳng định đã bị Kế Đình Thịnh làm xuống ngựa. Đối với việc Kế Đình Thịnh cố ý đến gần, trong lòng Tần Mục bảo trì cảnh giác. Đều nói trong quan trường không có địch nhân cùng bạn bè tuyệt đối, nhưng phải phân điều kiện. Đối với loại người lúc nào cũng hận không thể chỉnh chết mình, Tần Mục thật không muốn kết giao. Hơn nữa Kế Đình Thịnh còn cố ý đụng hỏng xe của hắn, ở trong ấn tượng của Tần Mục người lấy xe của mình ra nói chuyện toàn bộ đều không được nhẹ nhàng, đều bị đẩy ngã. Cho nên Tần Mục cùng Kế Đình Thịnh chạm cốc thật có ý tứ. Lẽ ra muốn chạm cốc trong tiệc rượu, nếu là người có địa vị không sai biệt bao nhiêu bình thường đều dùng miệng ly của mình chạm đáy ly của người khác xem như có hương vị hạ thấp chính mình nâng lên người khác. Cho nên nếu là không cần cầu người khác làm việc người có địa vị không sai biệt trong quan trường rất ít chạm cốc bởi vì sẽ phi thường xấu hổ. Nhưng Kế Đình Thịnh lại cố ý làm thái độ mẫn cảm, muốn chạm cốc với Tần Mục lấy lý do bên văn phòng mời đầu tư có thể hợp tác với văn phòng căn cứ thực nghiệm sau này. Vài người trên bàn rượu đều mất tự nhiên, Kế Đình Thịnh làm ra hành động này, Quốc Thụy Tường không được tự nhiên phát tiếng ho khan. Vốn dựa theo ý tưởng của hắn, hy vọng Kế Đình Thịnh có thể vứt bỏ hiềm khích ngày trước kết giao quan hệ với Tần Mục. Ai ngờ Kế Đình Thịnh nghe xong lời của hắn, lúc ấy quả thật bày tỏ lập trường muốn tu sửa mối quan hệ với Tần Mục nhưng quay đầu lại cũng không biết nghe được tin tức gì, lại lập tức đi gây khó xử cho Kim Bình Quốc cùng Lưu Đại Hữu. Tuy rằng cuối cùng bị hai người kia xảo diệu hóa giải nguy cơ, nhưng đã làm cho Tần Mục cảnh giác. Quốc Thụy Tường phòng trừng, trong thời gian ngắn Tần Mục sẽ không lựa chọn A Dua tuyệt đối cố định đứng bên phe phái của Phương. Góc chuyện audio.com, Trấn Bang, ngay lúc hắn còn đang rối rắm, Phương Trấn Bang lại tuôn ra tin tức không tham dự cạnh tranh chức phó chủ tịch tỉnh, muốn dùng 5 năm thời gian xây dựng quy hoạch nhà máy tinh viên, trong lòng Quốc Thụy Tường liền biết sự tình rất không ổn. Cách chương.